Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 103, gặp nạn thiên lũng người. Shirahoshi, ngươi làm sao tới nơi này? Tsubaki thấy vậy, sắc mặt hơi biến, lập tức hướng phía Shirahoshi vẫy vẫy tay. Shirahoshi, hiện tại có trọng yếu quý khách nha. Chờ một hồi ta sẽ đi. Nghe vậy, Shirahoshi nhu nhu nhược nhược nhìn thoáng qua Shiva. Nơi đây dường như cũng liền Shiva mấy cái xa lạ mặt mũi. Shiva nhìn về phía Shirahoshi. Cái kia manh manh đát bộ dạng. Điển hình Loli. Bất quá cái này Loli có chút lớn. Trên đuôi còn quấn phao cấp cứu một dạng bong bóng. Nhờ vào đó huyền phù tại không trung. Đây chính là Bạch Tinh công chúa. Đã sớm nghe nói ngư nhân đảo có một vị công chúa người cá. Thực sự là nổi tiếng không bằng thấy mặt a. Shiva cười cười, lập tức hướng phía Shirahoshi vẫy vẫy tay. Là, vâng, đúng, là Shirahoshi a. Có thể tới đây một chút sao? Neptune nghe vậy, liền vội mở miệng. Shirahoshi, qua đây nhận thức một chút a. Nghe vậy, Shirahoshi đầu nhỏ méo một chút. Nhìn Shiva, tự hồ có hơi cảnh giác. Bất quá Neptune nói, nàng cũng tự vội vàng qua đây. Nàng nhìn Shiva, dường như không biết nên làm sao mở miệng. Một đôi đại con mắt càng không biết nhìn cái gì địa phương. Người chính là Bạch Tinh công chúa a. So với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Ta gọi là Uchiha Shiva. Nói, Shiva đưa ra tay trái. Shirahoshi có chút do dự. Hướng phía Tsubaki ném một ánh mắt. Tsubaki gật đầu cười. Shirahoshi lập tức vươn tay ra. Bàn tay to cùng tay nhỏ bé ta cùng một chỗ. Ngàn. Shiva đại nhân. Ngài khỏe. Không có ý tứ. Shiva tiên sinh. Shirahoshi bởi vì rất ít cùng người lạ tiếp xúc. Cho nên không sao cả. Ta chỉ là nhìn mà thôi. Nghe vậy. Khalifa nhìn thật sâu Shiva giống nhau. Nội tâm không khỏi hèn mọn. Liền nhỏ như vậy nữ hài đều không buông tha. Còn là nhân ngư. Xem ra Shiva háo sắc tính cách. Ở Khalifa nội tâm đã sâu tận xương tủy. Khalifa nghĩ như thế nào? Shiva tự nhiên là không biết. Chỉ là nhìn Shirahoshi. Còn tấm bé nhân ngư đã lớn như vậy. Manh manh đát bộ dạng cực kỳ khả ái. Nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Càng là làm người thương yêu yêu. Căn bản là không có cách đưa nàng liên tưởng đến tam đại cổ đại binh khí trong đi. Shiva mở miệng đang định nói cái gì. Lúc này, có binh sĩ bỗng nhiên truyền vào hội trường. Gương mặt hoảng sợ, việc lớn không tốt. Bệ hạ, Neptune nhíu mày một cái. Xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Lãnh thổ một nước tiến truyền đến tin tức. Có một con thuyền to lớn gặp nạn thuyền cầu tình nhập cảnh. Hiện tại đã mạnh mẽ xông vào ngư nhân đảo, nghe vậy. Neptune mày nhíu lại được sâu hơn. Phi pháp nhập cảnh, vẫn là gặp nạn thuyền. Nhưng mà, nghe được cái tin tức này Khalifa cũng là sắc mặt đại biến. Gặp nạn thuyền, hơn nữa phía trước gặp cái kia bị hải quái tập kích đội thuyền. Trời ạ, không sẽ là cái kia một chiếc thuyền a? Hơn nữa, không biết xảy ra điều gì sai lầm. Chiếc kia gặp nạn trên thuyền có thiên lũng người. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Neptune, Jinbei còn có Tsubaki sắc mặt càng là xấu xí. Bên phải đại thần hầu như không chút suy nghĩ. Lập tức phát sinh mệnh lệnh. Nhanh, mau phái ra cấp cứu bộ đội mau mau đi hải ngạn. Ta cũng muốn qua đi. Sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, Tsubaki lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi Long Cung. Trong thành, thiên lũng người tới ngư nhân đảo. Còn gặp nạn, nàng biết điều này đại biểu cái gì? Càng khiến người ta lo lắng là thiên lũng nhân cùng ngư nhân quan hệ. Đối với làm qua nô lệ ngư nhân mà nói, thiên lũng người có thể là tử địch. Khalifa càng là vẻ mặt song đời biểu tình. Nàng nhìn Shiva. Không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Cái này xong đời, vì sao liền hết lần này tới lần khác đi tới ngư nhân đảo đâu? Neptune cùng Jinbei hướng phía Shiva ném một cái biểu tình. Shiva tiên sinh. không cần phải xen vào ta. Các ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Sau khi nói xong, Shiva vẻ mặt bình tĩnh kéo lại nữ đế tay nhỏ bé. Lập tức vuốt ve sau lưng của nàng. Hancock, ngươi không sao chứ? Nữ đế không nói gì. Chỉ là cau lông mày của chính mình. Lập tức cắn chính mình Kino. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên lũng người. Dĩ nhiên tới hòn đảo nhỏ này lên đây. Sau khi nói xong, nữ đế lắc đầu, lập tức nhìn về phía Shiva. Thiếp thân không có việc gì. Đúng vậy, vậy thì thật là tốt. Ta đi xử lý một sự tình. Sau khi nói xong, Shiva đứng dậy, Khalifa biến sắc, thầm nghĩ cái này nguy rồi. Thiên lũng người phải gặp tai ương. Lúc này, ngư nhân đảo trên bờ biển đang đậu một con thuyền rách dưới đội thuyền. Mà một người dáng dấp xấu xí nam nhân đang máu me khắp người nằm trên mặt đất. Chu vi vây không ít ngư nhân. Bọn họ từng cái sắc mặt kinh ngạc. Vì sao dưới đáy biển sẽ có thiên lũng người? Bành một tiếng, tiếng súng vang lên. Tên kia chỉ còn một hơi thở, thiên lũng mặt người sắc dữ tợn. Không ngừng mắng, những phế vật này chính là hải quái, dĩ nhiên cũng làm chết. Nhanh lên một chút cho ta cầm mặt nạ bảo hộ tới. Các ngươi những cá này loại mùi hôi thối mau đưa ta xông chết. Còn không mau cầm tới cho ta. Ngu ngốc nhóm. Thiên lũng người giơ súng lên chi. Hướng phía đoàn người trực tiếp nả một phát súng. Đám người vây xem nghe được tiếng thương. Sợ đến từng cái hốt hoảng chạy trốn. Nhanh gọi bác sĩ tới. Không tới nữa ta liền mất mạng. Thiên lũng người cực kỳ kiêu ngạo. Bên cạnh nhân ngư cũng không dám tới gần. Chung quanh cảnh vệ đội càng là giận không kềm được. Nhưng là do thân phận hạn chế. Bọn họ không dám tới gần. Trong đó có Hody John. Hắn nhìn lên trời lũng người. Lạnh rên một tiếng. Còn phải chờ đội cứu viện. Loại này đệ nhất thế giới rác rưởi. Nên giết chết. Các ngươi những cá này loại. Nhanh lên một chút cho ta gọi bác sĩ tới. Không có nghe được sao? Thiên lũng mặt người sắc vô cùng dữ tợn. Tiên huyết, cộng thêm hắn xấu xí gò má. Đem tội ác khắc tới cực điểm. Hắn giơ súng lên chi. Muốn phải tiếp tục mở ra. Nhưng là, một cái bóng đen. Đem tầm mắt của hắn chặn. Thiên lũng người ngẩng đầu lên. Cái này nhân loại làm sao xuất hiện? Hắn hoàn toàn không biết. Hắn lập tức đem nòng súng nhắm ngay cái bóng đen này. Nhanh lên một chút tìm cho ta bác sĩ tới. Ta chính là bác sĩ. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.